Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, tạo thế chân vạc. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ cũng là nháy mắt nhìn Giang Lan, một cái không hiểu, một nỗi nghi hoặc. Tiểu Vũ sư tỷ, thế nào nói ra lời này? Giang Lan không hiểu lắm, vô duyên vô cớ, Tiểu Vũ tại sao phải nói những lời này? Dưới tình huống bình thường, ai sẽ nói, ta dạy cho ngươi viết chữ? Câu này tiểu thuyết thân liền có vấn đề. Hơn nữa những lời này để cho hắn có chút để ý. Hắn nhớ tới rồi Đệ Ngũ Phong chuyện. Nếu như biết rõ phía trên tự sẽ một mực giữ lại, hắn chắc chắn sẽ không viết lưu niệm, mà là sẽ trực tiếp xuống núi. Đáng tiếc biết rõ chậm. Kia 4 chữ sẽ treo ở Đệ Ngũ Phong bao lâu? Cũng là ẩn số. Duy nhất vui mừng là xa sút khoản. Không nhân biết rõ kia 4 chữ là hắn viết. Ngoại trừ Diệu Nguyệt sư thúc, Thiên Đạo Thù Cần, không phải sư đệ viết sao? Tiểu Vũ mở miệng hỏi dò. Giang Lan nhìn nhiều Tiểu Vũ liếc mắt, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Chỉ chốc lát sau, lắc đầu nói, sư tỷ nhận lầm, dứt tiếng nói. Hắn liền nhắm mắt tìm hiểu tu Trảm Long kiếm. Hắn cần phải hiểu trong đó ý, để cho trong tay mình kiếm không cách nào trở ngại Trảm Long kiếm thế uy lực. Nhưng làm sao làm được, hắn cũng không biết. Giống như Đệ Bát Phong sư bá nói, kiếm ý không cách nào giáo hội, chỉ có thể tự đi lĩnh ngộ, mà người khác có thể giúp, chỉ có phương hướng, chỉ có một chút nhận xét. Tửu Trung Thiên cho kiếm ý chính là như vậy. Hắn chỉ làm cho Giang Lan tham khảo, không để cho Giang Lan học hắn. Nhắm mắt sau đó, Giang Lan liền đem tâm thả ở trong tay trên thân kiếm. Đây là mộc kiếm, không có bất kỳ uy lực mộc kiếm. Hắn hiện tại muốn giao phó cho này kiếm lực lượng, giao phó cho này kiếm tâm trùng ý, để cho cái này không có uy lực kiếm chém ra kinh thiên uy lực. Rất khó, nhưng là có phương hướng thì có khả năng. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nhắm lại con mắt, hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhận lầm, cảm giác không giống. Cẩn thận suy tư hạ, nàng có chút hiểu ra, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng không nghĩ nhiều còn lại, mà là cầm trong tay kiếm ý. Đây là Trảm Long kiếm ý, lợi dụng này Trảm Long kiếm ý, có nhất định khả năng lĩnh ngộ ra Trảm Long kiếm, tự giống với nàng có một cái chìa khóa, nhưng là cũng còn là rất khó. Dù sao sư phụ nói với nàng, toàn bộ Côn Lôn chỉ có Đệ Bát Phong sư bá một người sẽ Trảm Long kiếm, ít nhất ngoài mặt là như vậy. Trên thực tế như thế nào? Không người biết. Trảm Long kiếm bị học được sẽ không có bất kỳ uy thế gì truyền ra, không sử dụng sẽ không có ai biết rõ. Côn Lôn nhiều đệ tử như vậy, có một cái học được không phải chuyện ly kỳ gì. Không có ai học được cũng bình thường. Trước mắt không có ai báo lên nói mình học được Trảm Long kiếm. Giang Lan sẽ Trảm Long kiếm cũng chỉ có số người cực ít biết rõ. Trong hàng đệ tử, vốn là chỉ có Tiểu Vũ biết rõ. Bây giờ Đệ Bát Phong một số người cũng biết. Có lẽ không bao lâu, Giang Lan chính là Côn Lôn ngoài mặt duy hai sẽ Trảm Long kiếm nhân. Bây giờ đoán âm thầm sẽ Trảm Long kiếm nhân. Mặt trời chói chang, nước hồ có ánh sáng ánh chiếu mà ra. Bình tĩnh mặt hồ, thổi tới một trận gió nhẹ, mặt hồ cũng theo gió xuất hiện rung động. Lúc này Giang Lan cảm giác mình an vị ở trên mặt hồ, mà ở hắn phía trước có một cái yêu long. Lúc này Giang Lan nhìn yêu long, yên lặng không nói. Nhân loại, chỉ bằng ngươi, ngươi lấy cái gì chém ta? Yêu long âm thanh vang lên. Lúc này yêu long quanh quẩn với bán không. Nó nhìn Giang Lan, trong mắt khinh thường giống như nước trà trong ly, không ngừng tràn ra. Nhân loại, có phải hay không là thật bất ngờ? Ngươi có phải hay không là đã cho ta chỉ là trong lòng ngươi dị tượng? Ngây thơ, ngươi chỉ cần ở ven hồ, sẽ chịu đựng ta thiên phú ảnh hưởng. Nơi này là ngươi tâm, nhưng là lại là bị ta phong tỏa tâm. Ta không đi, ngươi liền không thể đi. Nhân loại, chấm ngoặc kép, yêu long thanh âm mang theo tức giận. Sắc mặt thậm chí có nhiều chút dữ tợn. Khuất phục ở trước mặt ta, quỳ rạp xuống ta long uy hạ, mở miệng khẩn cầu ta nhân từ, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Thanh âm hạ xuống, chung quanh nước hồ bắt đầu sôi sùng sục, bốn phía uy thế liên tục xuất hiện. Giang Lan thì làm như không thấy, hắn bộ dạng phục tùng nhìn trong tay kiếm, đang suy tư như thế nào mới có thể chém ra nắm giữ chân ý Trảm Long kiếm. Sát Long ý, hay lại là căm ghét Long tâm? Nếu như yêu cầu hai người trong đó một chút, hắn cũng rất khó làm được. Hắn tâm không có căm ghét, kiếm trong tay cũng không có sát ý. Giết người không nhất định phải mang theo sát ý. Trảm Long kiếm cũng không nhất định sẽ mang hủy diệt độc. Hơn nữa những thứ này cũng không phải hắn phải đi phương hướng. Gào, một âm thanh long ngâm vang lên, nước hồ phun trào, sóng biển lan lộn, nhân loại, ngươi dám can đảm coi rẻ ta. Yêu long phẫn nộ âm thanh rung trời động địa, nghe được thanh âm này, Giang Lan ngẩng đầu nhìn yêu long liếc mắt, hắn há miệng, lần đầu tiên với yêu long nói chuyện với nhau, tiền bối, vãn bối vô tình mạo phạm. Yêu long nhìn Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Nó điều động chung quanh hết thảy, nhưng là duy chỉ có không cách nào điều động người này quanh thân hết thảy. Một tấc vuông, trước sau như một vững vàng, không có chút nào có thể lợi dụng sơ hở, ít nhất nó không cách nào lợi dụng. Sau đó yêu long lắng xuống sóng biển, quanh quẩn ở bán không, mắt lạnh nhìn Giang Lan, nó cầm đối phương không có cách nào, nhưng là đối phương muốn đi ra ngoài cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy thì hao tổn, nó ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể hao tổn qua ai. Chỉ cần đối phương tâm hoảng hốt, thắng lợi là thuộc về nó. Giang Lan cũng không hề để ý, hắn nhìn trong tay kiếm, tiếp tục yên lặng, kiếm ý, hắn phải như thế nào giao phó cho này một kiếm linh hồn. Trảm Long kiếm không ngừng xuất hiện ở hắn trong đầu, là đang ở bắt trước một kiếm này, hắn muốn thông qua bắt trước đi hiểu rõ một chút lúc ấy khai sáng một kiếm này nhân là như thế nào tâm niệm. Bên ngoài vốn là ở tìm hiểu Trảm Long kiếm ý Tiểu Vũ, mở mắt ra, nàng có thể cảm giác được, này một tìm hiểu, liền đi qua 7 ngày, có thu hoạch, nhưng là cũng không có thu hoạch. Ừ, tỉnh lại nàng nhìn thấy bên cạnh Giang Lan còn đang nhắm mắt, hơn nữa để cho người ta có loại cảm giác kỳ quái. Hình như là yêu long lực lượng, ở trên người Giang Lan, có một tầng nhàn nhạt lực lượng vết tích, hẳn thuộc về yêu long, hơn nữa không phải lực lượng bình thường, hẳn là thiên phú nào đó. Yêu long thiên phú, tâm thần vạn tượng, sư đệ tâm cảnh không tầm thường, yêu long thiên phú chắc đúng hắn không có tác dụng gì. Bất quá cụ thể cũng không xác định, vào xem một chút, ta đối với nó có áp chế mới có thể đi vào. Tiểu Vũ bắt tay một cái chung Trảm Long kiếm ý, mang theo cái này kiếm ý cùng nhau đi vào. Thuộc vu Tiểu Vũ chân long lực lượng che úp tới, sau đó nàng đi tới trên mặt hồ, là theo yêu long lực lượng đi vào. Tiếp lấy liền thấy quanh quẩn bán không yêu long, cùng với ngồi trên mặt hồ suy nghĩ sâu xa Giang Lan. Nàng chưa từng mở miệng, ngồi xếp bằng mặt hồ, tiếp tục tham ngộ Trảm Long kiếm ý. Ở Tiểu Vũ lực lượng bao trùm lúc đi vào sau khi, yêu long liền phát giác nguy cơ, đảo không phải tới từ chân long, mà là Tiểu Vũ trong tay Trảm Long kiếm ý. Bất quá thấy đối phương không có động tác gì, nó cũng chỉ là làm bộ như không nhìn thấy. Bây giờ tam phương đều là yên lặng, xem ai không nhịn được trước. Yêu long cũng không quý kỵ hai phe này tùy ý nhất phương, bọn họ cũng lấy nó không có biện pháp. Nó hẳn đứng ở thế bất bại. Bên ngoài Tửu Trung Thiên uống rượu, nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ, hắn chỉ là nhìn một cái, liền không còn quan tâm. Giang Lan có thể hay không lĩnh ngộ Trảm Long chân ý hắn không biết, nhưng hắn không có gì hay dạy Giang Lan. Trảm Long kiếm với tu luyện không giống nhau, tu luyện chuyện cũng không tới phiên hắn dạy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.